Tiên Hồng Lộ, chương 416, Ma Thần Phụ Thể 2, Góc Truyện Audio.com, mà tại giờ khắc này, hai lợi bảo công kích giao chiến, đây quả thực là ngàn năm một thuở, thậm chí có thể ghi nhập sách cổ nội hải, để lại cho đời sau đánh giá nghiên cứu. Lợi bảo công kích bình thường, dõi mắt khắp hải vực vô tận đã ít lại càng ít, hai kiện lợi bảo công kích có thể đồng thời gặp nhau và giao phong, trong ngàn năm đều khó gặp một hồi. Ánh mắt Chu Hồng nhìn về phía Ma Hoàng kiếm tràn ngập một cỗ nóng cháy. Thạch Thiên Hàn cùng không ngoại lệ thầm nghĩ, vừa lúc ta muốn tạo ra một pháp bảo đỉnh cấp, nếu Thanh Loan Nguyệt Trường Hồng này dung hợp với Ma Hoàng kiếm, uy lực lợi bảo tăng nhiều, đồng thời còn thêm thuộc tính cực hàn hiếm thấy kia. Hai người nhìn lợi bảo công kích trong tay đối phương, ánh mắt giao nhau cùng hiểu rõ ý tưởng đối phương. Vèo vèo, keng, keng, keng, đốm lửa bay tứ phía, tiếng sấm đánh vang rền, kiếm quang qua lại có thể nghe thấy hai thanh lợi bảo ngân vang. Hai người rất nhanh bắt đầu ở trên trời cao triển khai chiến đấu kinh hồn động phách. Đây không chỉ là tranh đấu giữa người với người, càng là hai lợi bảo tranh hơn thua. Thạch Thiên Hàn cảm nhận được run rẩy cùng hưng phấn đến từ Ma Hoàng kiếm. Giờ phút này phát huy ra uy lực càng hơn bình thường 3 phần. Ở trong loại tranh đấu này, hai lợi bảo đều phát huy vượt xa bình thường, uy lực lại càng lớn hơn bình thường, sinh ra biến hóa khó tin, khiến bản thân lợi bảo có thể được ma luyện. Cường giả phía dưới đều kéo giãn khoảng cách với bọn họ để tránh trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Đồng thời cũng không ngừng thở dài. Hai người này thực lực siêu quần, hơn nữa tài sản trong tay cũng quá hùng hậu. Trang bị xa hoa của Thạch Thiên Hàn cùng Chu Hồng khiến mọi người cảm thấy chênh lệch thật lớn. Thạch Thiên Hàn này rốt cục có lai lịch gì? Trong tay có cỗ bảo như U Minh Pháp Phiến không nói, ngay cả lợi bảo công kích đều có, hơn nữa lợi bảo công kích trong tay hắn rõ ràng luyện chế ra không lâu lắm. Trong khi chiến đấu, Chu Hồng cũng cảm thấy khó tin. Trong tay hắn tài sản hùng hậu, át chủ bài và sát thủ giàn cũng không thiếu. Đó là bởi vì gia gia của hắn là Thác Thiên Ma Vương, một trong 12 cường giả chí tôn nội hải, được công nhận là ma đạo đệ nhất. Huống chi Thác Thiên Ma Vương còn nắm giữ Ma Vân Thành, một trong tứ đại tòa thành nội hải. Có thể luyện chế ra lợi bảo công kích khó khăn cũng không lớn. Nhưng mà Thạch Thiên Hàn là một cường giả không rõ lai lịch, tư bản của hắn không kém gì mình, chẳng lẽ đối phương cũng có chỗ dựa vững chắc gì? Chu Hồng đã lưu ý đến điểm này. Rất tốt, Thạch Thiên Hàn này cùng Chu Hồng đều đánh thật sự, ngay cả con bài cường đại như vậy đều lấy ra, ta cũng không lo bọn họ sẽ phá hư chuyện của ta. Ở một bên khác, trong mắt Kim Giao Long lệ quang lóe sáng, sát khí dày đặc hơn vài phần. Dương Phàm chấn động trong lòng, rõ ràng phát hiện ý đồ của Kim Giao Long. Đối phong khả năng cũng chuẩn bị hạ sát thủ, lấy ra pháp bảo mạnh mẽ và át chủ bài. Trước đó, Kim Giao Long còn có thể cố kỵ Thạch Thiên Hàn cùng Chu Hồng hai đại cường địch. Nhưng giờ phút này hai người kiềm chế lẫn nhau, chiến đấu. Góc Truyện Audio.com, đến giai đoạn gay cấn, chắc rằng cùng không có thời gian cố kỵ bên này. Hôm nay ta cho các ngươi kiến thức một chút thực lực của đệ nhất dưới hóa hình kỳ. Trong mắt Kim Giao Long ánh vàng sáng rọi, long lân quanh thân hào quang rạng rỡ, thế công lập tức mạnh hơn vài phần. Phốc phốc, một đôi long trảo toàn lực xuất kích hóa thành lớn như cái thớt, phóng ra lực lượng đáng sợ, cho dù là linh khí cực phẩm cũng có thể đánh nát. Dương Phàm cùng Khổng Tức Tiểu Yêu đột nhiên thấy áp lực tăng mạnh. Còn may Dương Phàm cũng cường đại vô cùng, tuy rằng không bằng Kim Giao Long cùng Chu Hồng nhưng sinh mệnh lực cùng lực khôi phục lại vượt xa bất kể một người nào tại đây. Hắn vung Huyễn Linh Hấp Huyết Xà Tiên phát động tấn công bão táp tới Kim Giao Long. 4 khối phương thiên kim minh chuyên dung hợp ở trước người hình thành một tầng phòng ngự cường đại. Mà Khổng Tức Tiểu Yêu thi triển lực lượng 2 cây lông chim, uy thế công kích cho dù lực phòng ngự của Kim Giao Long cường đại như vậy nhưng cũng không dám đón đỡ chính diện. Tuy nhiên, lực công kích của Kim Giao Long thật sự quá cường đại. Dương Phàm cùng Khổng Tức Tiểu Yêu đối mặt có vẻ cố hết sức. Hơn nữa theo sau đó, trên người Kim Giao Long tản mát ra một cỗ long khí càng thuần khiết, có thể áp chế phát huy pháp lực trong cơ thể tu sĩ. Cũng may, Dương Phàm cùng Khổng Tức Tiểu Yêu cũng không phải người bình thường. Một người nắm giữ Tiên Hồng Quyết nghịch thiên, một người là tộc Khổng Tước cao quý tiên phú không kém thần thú bình thường. Nhưng là Kim Giao Long được long khí trợ giúp, sức chiến đấu tăng nhiều. Hắn cũng không thích hợp vũ khí gì, một đôi long trảo của hắn chính là một vũ khí cường đại từ khi sinh ra, hơn nữa nắm trong tay càng như ý càng có thể phát huy uy lực long khí. Phốc, đột nhiên, Dương Phàm bị một tia long khí từ long trảo đánh trúng thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, hơn nữa không thể nháy mắt khôi phục như thương thế bình thường, cần một lát mới có thể phục hồi như cũ. Công kích như thế, nếu bị đánh trúng chính diện, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Còn không lấy sủng vật của ngươi ra. Khổng Tước Tiểu Yêu đột nhiên quát một tiếng với Dương Phàm, bản thân nàng thì hai tay bấm pháp quyết, hai lông chim xanh đỏ đều biến hóa thành quang điểu màu xanh và hỏa diễm điểu miền cưỡng chống đỡ thế công mãnh liệt của Kim Giao Long. Dương Phàm khoát tay, lưu lị hàn tinh xà trong suốt dài ba tấc xuất hiện ở trước mặt, miệng phun băng vụ và băng diễm khiến Kim Giao Long chấn động. Man hoang dị trùng, Kim Giao Long thậm chí cảm thụ được chảy trong cơ thể tiểu xà này là khí tức huyết mạch càng thêm xa xưa cường đại hơn so với bộ tộc Giao Long của mình. Nói cách khác, luận cấp độ phẩm chất tiểu xà trước mắt này mặc dù không phải dòng thứ của chân long, nhưng cao hơn cấp bậc bán thần thú Giao Long của hắn, đồng thời huyết mạch càng thêm xa xưa. Đáng tiếc ngươi còn chưa tới cảnh giới cấp 4 đỉnh. Kim Giao Long quát lạnh một tiếng, long khí quanh thân bùng nổ cũng mang theo từng tia ngọn lửa màu vàng nóng rực. Hắn gia nhập một chút lực lượng long tức xí kim diễm vào. Gocchuyenaudio.com, trong công kích lập tức khiển hơi thở cực hàn của lưu lị hàn tinh xà tan thành mây khói. Thật giận, hắn dám coi thường ta. Lưu Ly Hàn Tinh Xà giận dữ, thân hình ba tấc trong suốt ấm ấm bành trướng thành hơn 10 trượng, thân rắn thật lớn uốn lượn như tinh thạch lưu ly, mơ hồ có thể thấy được hoa văn cổ xưa, làm cho người ta có một loại khí tức viễn cổ. Đây mới là Lưu Ly Hàn Tinh Xà hoàn chỉnh. Ầm ầm, không thèm để ý đến dung nham nóng bỏng khủng bố bên dưới, Lưu Ly Hàn Tinh Xà rít gào đánh tới Kim Giao Long, lập tức dây dưa cùng một chỗ với hắn. Kim Giao Long cũng kinh giận đan sen, lập tức hóa thành một con giao long màu vàng dài mười mấy trượng, một tiếng long giống, đại chiến cùng một chỗ với Lưu Ly Hàn Tinh Xà. Chiến đấu của hai thần thú thanh thế lớn vô cùng, thậm chí khiến hai đám người Chu Hồng, Linh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Ngao, đột nhiên Kim Giao Long phát ra một tiếng long ngâm, phun ra một ngọn lửa màu vàng nóng rực chớp lóe, mang theo một cỗ lực lượng long tức dẫn động huyết mạch chân long. Đây đúng là chân hỏa ma diễm đứng đầu nội hải, long tức xí kim diễm. Long tức kim diễm này vừa ra, khu vực bị tập trung sinh ra một cỗ vặn vẹo nén ép không hiểu. Đó là uy hiếp chỉ tộc chân long mới có, khiến địch nhân muốn động đậy đều phải trả một sức lực lớn lao. Dương Phàm mơ hồ cảm ứng được khu vực bị long tức xí kim diễm tập trung, địch nhân căn bản khó thể chạy trốn. Đây là một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích. Lưu Ly Hàn Tinh Xà giật mình một cái, phun ra một đoàn băng diễm trong suốt như hoa sen nở rộ. Khí cực hàn đập vào mặt mà đi. Phốc phốc, băng diễm cùng kim diễm giao nhau, bắt đầu kim diễm bị đóng băng, nhưng chỉ chốc lát băng bị hòa tan, sau đó cắn nuốt bản mạng băng diễm của Lưu Ly Hàn Tinh Xà. Cách chương.